Gian thần sủng thê hằng ngày. Tác giả, Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 74. Bốn mắt nhìn nhau, thật lâu không nói gì. Tĩnh Ninh quận vương ở Lục Di Quang như bị sét đánh biểu tình ý thức được nghiêm túc hiện thực. Bọn họ một cái quận vương một cái quận chúa. Tại đây địa phương tương đương với ngũ cốc chẳng phân biệt tứ chi không cần phế nhân. Đi một bước tính một bước Tĩnh Ninh quận vương an ủi một câu. Cũng chỉ có thể bộ dáng này. Lục Di Quang miễn cưỡng cười vui. Trong lòng tưởng chính là, chính mình không bị sóng to gió lớn chết đuối. Chẳng lẽ cuối cùng là bị đói chết, giống như thảm hại hơn. Tĩnh Ninh quận vương băn khoăn bốn phía. Trước tìm chút thảo dược xử lý trên người miệng vết thương, nếu là ở cái này bệnh địa phương đảo. Cửu tử nhất sinh, nghe vậy, Lục Di Quang đáy mắt toát ra mong đợi ánh sáng. Vương gia nhận được thảo dược. Tĩnh Ninh quận vương kéo kéo khóe miệng. Lâu bệnh thành y, hắn đọc quá mấy quyển y thuật. Lực thức mấy thứ, Lục Di Quang vui mừng khôn xiết. Ân cần mà đi nhặt một cây nhánh cây trở về. Cầm phòng thân, ai biết nơi này có hay không dã thú rắn độc Tĩnh Ninh quận vương nhận lấy. Trong lòng hơi trầm xuống, như có dã thú, hai người bọn họ sợ chỉ có thể cho chúng nó bữa ăn ngon. Cảm giác vô lực mãnh liệt mà đến, hắn rất nhiều năm chưa từng có loại cảm giác này. Chúng ta đây hiện tại đi bên nào? Tĩnh Ninh quận vương nhìn chung quanh, bên kia đi, trời không tuyệt đường người. Không bao lâu hai người tìm được rồi một mảnh nhỏ sa tiền thảo. Có thể tiêu sưng cầm máu. Hai người hái được một chương đại lá cây trang một đống lớn. Bọn họ toàn thân đều là miệng vết thương. Phá đi đắp ở miệng vết thương thượng. Có chút ít còn hơn không? Tĩnh Ninh quận vương nhàn nhạt nói. Bụng đói kêu vang Lục Di Quang ôm bụng. Có thể ăn sao? Ăn sống. Bụng hợp với tình hình kêu hai tiếng. Lục Di Quang mặt một chút cũng chưa hồng, thói quen liền hảo, đại ca đừng cười nhị ca, nấu chín có thể ăn, có điểm giống rau chân vịt ở lãnh cung khi ăn qua. Tĩnh Ninh quận vương đưa mắt nhìn ra xa phương xa, nơi này khả năng sẽ có một ít cây ăn quả ta sẽ leo cây, Lục Di Quang sung phong nhận việc. Tuy rằng tất cả mọi người đều sẽ không nhóm lừa, nhưng là hắn hiểu thảo dược. Chính mình cũng không thể không đúng tí nào đương cái trói buộc. Tĩnh Ninh quận vương nhìn nàng. Lục Di Quang cao cao mặt. Sự thật chứng minh, ham chơi cũng là có chỗ lợi. Tĩnh Ninh quận vương khóe miệng câu hạ. Trước đem miệng vết thương lý hạ. Lại thừa dịp thiên còn lượng tìm vài thứ no bụng. Quan trọng nhất chính là tìm một chỗ an thân. Lục Di Quang dùng mình. Đúng vậy, ban đêm có thể so buổi tối gian nan. Lại nhớ đến không có mồi lửa, một lòng không được đi xuống trầm, lắc lắc đầu, trước lấp đầy bụng lại nói, đang là 8 tháng, đúng là được mùa, trên đảo này hẳn là có ăn đi, Tĩnh Ninh quận vương trước cấp Lục Di Quang làm thất phạm. Lấy cục đá phá đi sa tiền thảo, đem nước sốt bôi trên miệng vết thương chung quanh, lại dùng thảo cháo cùng lá cây che lại, dùng tinh tế dây đằng trói chặt, sẽ sao? Lục Di Quang do dự, đau không? Tĩnh Ninh quận vương nhìn nàng, có một chút, bất quá điểm này đau tổng so miệng vết thương thối giữa nhẹ, Lục Di Quang cắn chặt răng. Liều mạng, xử lý tốt miệng vết thương, Lục Di Quang cảm thấy chính mình đi nửa cái mạng, trung gian mấy độ nhịn không được rớt nước mắt, nàng từ nhỏ đến lớn liền không như vậy bị tội quá. Đã xử lý tốt miệng vết thương đứng ở cự thạch mặt trái canh chừng Tĩnh Ninh quận vương nghe thấy. Được tinh tế nức nở thanh, ánh mắt nhẹ động, một lát sau thấy lại là một chương mang theo ý cười mặt. Chính là hốc mắt hồng hồng, Tĩnh Ninh quận vương không có hỏi nhiều. Đi thôi, ước chừng một chén trà nhỏ công phu sau. Mấy viên cây ăn quả xâm nhập mi mắt, mặt trên còn có điều ở ăn, thuyết minh không có độc. Lục Di Quang hỉ động với sắc, rốt cuộc không cần chịu đói. Vương gia, ngươi xem, là trái cây, Lục Di Quang trong thanh âm tràn ngập vui sướng. Tĩnh Ninh quận vương bất giác đi theo cười. Lục Di Quang vui mừng mà chạy tới, nhìn một cây nặng trĩu trái cây cười đến thấy nha không thấy mắt. Điểm mũi chân duỗi tay hái được hai viên treo ở thấp chi thượng trái cây. nhìn kỹ có chút giống thanh quả táo. Tả Hữu vừa thấy, Vô Thủy, đơn giản cũng không chú ý, dùng ướt lọc cọc quần áo lau một hồi. Quyền Lam tẩy qua, cho ngươi, Lục Di Quang đem lớn hơn nữa trái cây đưa cho Tĩnh Ninh quận vương. Chính mình đã một ngụm cắn ở một khác viên trái cây thượng. Nhất thời nhíu mặt, thật toan, loại này dã quả tự nhiên so không được thuần hóa tốt vị Mỹ, Tĩnh Ninh quận vương tựa. Hồ bị nàng nhăn thành một đoàn mặt lấy lòng, tươi cười độ cung đều lớn một ít, Lục Di Quang ở phun ra đi cùng nuốt xuống đi chi gian. Lựa chọn nuốt xuống đi, nàng thật sự là đói thật sự, toàn chết cũng so đói chết hảo. Tĩnh Ninh quận vương cũng bắt đầu ăn trái cây bổ sung thể lực. Ở trên biển Lăng Bạc Kỳ Hồ một đêm, lại đi rồi một hồi lâu lộ, cả người lại đói lại khát, cau mày ăn xong rồi một cái trái cây. Lục Di Quang hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm mặt trên trái cây. Đều là màu xanh lá, chỉ có lớn nhỏ khác nhau. Cũng không biết là không thuộc vẫn là nguyên bản cứ như vậy. Những cái đó lớn một chút, hẳn là sẽ ngọt một chút, nói bắt đầu cuốn vạt áo. Tĩnh Ninh quận vương liền như vậy nhìn nàng không hề hình tượng lại linh hoạt mà bò lên trên thụ. Đứng ở trên cây Lục Di Quang rất có vài phần đắc ý chi sắc. Chuyên chọn đại trái cây đi xuống ném mân ni Tĩnh Ninh quận vương liền ở dưới tiếp theo. Bỗng nhiên hắn sắc mặt biến đổi. Màu xuống dưới, Lục Di Quang sửng sốt, lập tức đi xuống bò, trong lúc vô tình thấy nhảy lên ở nhánh cây gian con khỉ. Kia một trương trương lông xù xù mặt hung thần ác sát. Lục Di Quang, ngoặc kép, cho nên bọn họ đoạt con khỉ đồ ăn, hạ thụ tốc độ phiên bội, vừa rơi xuống đất, một tay sao khởi đặt ở trên mặt đất xa tiền thảo. Một tay cầm lấy nhánh cây, liền trái cây đều không rảnh lo nhặt. Lục Di Quang cất bước liền chạy, đi theo ta, đừng chạy tan, Tĩnh Ninh quận vương lập tức dặn dò. Lục Di Quang, hảo, chi chi chi, chạy một đoạn ngắn. Lục Di Quang phát hiện, chính mình chạy so Tĩnh Ninh quận vương mau đâu. Vì thế biến thành Lục Di Quang ném xuống nhánh cây, lôi kéo Tĩnh Ninh quận vương chạy. Tĩnh Ninh quận vương biểu tình một lời khó nói hết, không, dùng chạy. Tĩnh Ninh quận vương thở hổn hển nói, Lục Di Quang phanh lại, quay đầu nhìn lại, con khỉ không đuổi theo, hơi kém khóc, ta còn không phải là hái được mấy cái trái cây sao? Lại không phải chúng nó loại. Tĩnh Ninh quận vương nhắm mắt, giảm bớt nảy lên tới choáng váng, vương gia, ngươi làm sao vậy? Lưu ý đến hắn tái nhợt mặt, Lục Di Quang lo lắng, Tĩnh Ninh quận vương thật sự chịu đựng không nổi. Lập tức ngồi ở trên mặt đất, không quan trọng, nghỉ ngơi hạ liền hảo, Lục Di Quang lúc này mới nhớ tới. Hắn thân thể yếu đuối, tức khắc lòng nóng như lửa đốt, thoáng nhìn ngực hắn lựa cố lấy, như là thả hai cái trái cây, duỗi tay liền lấy. Tĩnh Ninh quận vương cả kinh, theo bản năng sau này ngưỡng ngưỡng, lại không Lục Di Quang tốc độ mau, nàng trực tiếp móc ra một cái trái cây. Đưa tới Tĩnh Ninh quận vương bên miệng, vương gia, ngươi mau ăn cái trái cây, phẳng phất ăn trái cây thì tốt rồi. Tĩnh Ninh quận vương đẩy ra trước mặt trái cây, không cần, là ta không thể kịch liệt chạy động, nghỉ ngơi hạ liền hảo, cười khổ hạ, hắn khối này thân mình chính là cái liên lụy. Lục Di Quang lo lắng sốt ruột mà nhìn hắn, nghỉ ngơi trong chốc lát, Tĩnh Ninh quận vương lại đứng lên, chỉ sắc mặt như cũ tái nhợt. Lục Di Quang đáy mắt che kín sầu lo, Tĩnh Ninh quận vương ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, ngày treo cao, đại khái là buổi trưa tả hữu, kia bọn họ còn có vài cái canh giờ có thể vì buổi tối làm chuẩn bị. Lúc này, Tây Huyền Hoàng đế vừa mới thu được Tạ Lâm Sơn đưa tới 800 dặm kịch liệt mật hàm. Sắc mặt đột biến, Lục Kiến Thâm ánh mắt vừa động, chuyện gì có thể làm Hoàng đế đột nhiên biến sắc? Kim thượng cũng không phải là vui mừng lộ rõ trên nét mặt người. Đại hắn biết mật hàm nội dung lúc sau, chỉ cảm thấy lỗ tai ong một tiếng, dường như bị chấn điếc, bệ hạ, vi thần thỉnh hướng lộ đảo, Lục Kiến Thâm hạ cầu xin cầu. Hoàng đế không chút nghĩ ngợi liền truần, không phải cái người một nhà đi, hắn không yên tâm, Lục Kiến Thâm lại thích hợp bất quá, ta là thân hãm hiểm cảnh. hắn nhất định sẽ không lưu dư lực cứu giúp. Ngươi tốc tốc ra kinh, trẫm phái một đội cẩm y vệ đi theo. Vạn sự lấy quận vương cùng A La bình an vì thượng, hoàng đế nói. Trẫm ban ngươi cửu long ngọc bội, duẫn ngươi phi thường thời khắc điều binh khiển tướng, Lục Kiến thâm tạ ơn. Khom người tiếp nhận cửu long ngọc bội, không dám chậm trễ, lập tức cáo lui. Hoàng đế sau này một dựa, bực bội mà nhèo nhèo ấn đường, tạ Lâm Sơn cái này phế vật, thế nhưng làm giặc Hoa ở mí mắt phía dưới cướp đi đương triều quận vương quận chúa. Lớn mật cuồng đồ, dám dĩ hạ phạm thượng, thật đương triều đình lấy bọn họ không có biện pháp, nếu là sợ bóng sợ gió một hồi thì thôi, nếu không chẫm chu bọn họ chín tộc. Trên long ỷ hoàng đế rộng mở đứng dậy, đi trước đạo quan, ở Tam Thanh Điện nội thượng một nén nhang. Rất nhiều nhi tử, Tĩnh Ninh quận vương nhất không được sủng, nhưng mà lại không được sủng kia cũng là thân nhi tử. Đặc biệt hắn tổng cộng liền dư lại như vậy 6 đứa con trai. Huống chi bên trong còn có cái A La, Thành Y, ngươi cần phải phù hộ chúng ta nữ nhi bình bình an an. Nàng còn như vậy tiểu, còn chưa gả chồng sinh con, lại nói Lục Kiến thâm cưỡng chế lập tức chạy về phía cửa thành tâm. Trở về một chuyến công chúa phủ, đơn giản nói tình huống, Nam Khang trưởng công chúa lung lay sắp đổ, mẫu thân yên tâm, nhi tử nhất định sẽ đem A La bình bình an an mang về tới, trải qua lúc ban đầu hoảng loạn lúc sau. Lục Kiến thâm biểu tình bình tĩnh không thể tưởng tượng, chỉ có trắng bệch khớp xương bán đứng hắn, nếu là có người đã biết, một mực chắc chắn bị bắt cóc chính là tam đệ, nhị đệ ở bên kia. Hắn nhất định sẽ an bài hảo cô nương ra danh tiết quan trọng. Nam Khang trưởng công chúa cường tự chấn định, ngươi yên tâm, kinh thành có ta và ngươi cha tư hành, ngươi nhất định phải đem A La mang về tới. Nam Khang trưởng công chúa thanh âm phát khẩn, bắt lấy Lục Kiến thâm tay gân xanh nhô lên, nhi tử hướng ngài thề, một đôi đen nhánh mắt đào hoa tản ra mãnh liệt tinh quang. Là hắn làm A La đi ly kinh. Hắn cần thiết đem A La mang về tới, không có vạn nhất, Nam Khang trưởng công chúa giật mình, không đợi nàng hoàn hồn, Lục Kiến thâm đã xoay người rời đi, cửa Lục Đạt Phủng hắn quen dùng kiếm, cõng một cái tay nải, Lục Kiến thâm lấy kiếm, đi nhanh rời đi, đuổi theo ra tới Nam Khang trưởng công chúa chỉ tới kịp thấy hắn căng thẳng bóng dáng. Một lòng bất ổn hoảng loạn, Tam Thanh đạo tôn phù hộ. Phù hộ Ngô Nhi bình an trở về, Tam Thanh đạo tôn phù hộ, Lục Di Quang cùng Tĩnh Ninh quận vương rốt cuộc ở trời tối phía trước tìm được rồi một chỗ sơn động. Ước chừng 3 trượng thâm, 2 trượng khoan, cửa động đại khái 2 cánh cửa lớn nhỏ, hình thành một chỗ thiên nhiên chỗ tránh nạn, ngày này tuyệt đối là Lục Di Quang làm việc nhiều nhất một ngày. Đầu tiên là thải thảo dược, lại là trích trái cây. Còn bị mấy con khỉ truy chạy trối chết, lúc sau lại hái được một ít bị sâu hoặc là điểu thú ăn qua quả mỏng. Nguyên lành điền no rồi bụng, sau lại, bọn họ trở lại bờ biển, lột cái kia đã chết đi ra qua quần áo. Đây là Tĩnh Ninh quận vương chủ ý, cũng là hắn động tay, Lục Di Quang không dám đụng vào người chết, Tĩnh Ninh quận vương lại mảnh mai cũng không đến mức làm cái cô nương ra đi lột nam nhân. Cho dù là cái chết nam nhân quần áo, thu hoạch một bộ quần áo, có thể bị bất cứ tình huống nào, lớn nhất thu hoạch là một phen chùy thủ, từ kia cổ thi thể dày tìm được, là nam nhân cột vào trên đùi vũ khí, nhưng thật ra tiện nghi bọn họ, có vũ khí, rất nhiều sống trở nên dễ dàng lên, tìm được sơn động lúc sau, bọn họ cắt một ít dây đằng cùng nhánh cây làm một phiến thô giáp môn. Ít nhất có thể làm che đậy, tuy rằng nếu thực sự có dã thú, như vậy làm ẩu môn tựa hồ không có tác dụng, liền tin tức ngày ánh chiều tà, Lục Di Quang không biết thứ 20 vài lần dùng chùy thủ đập cục đá. Đánh lừa, thất bại, đánh thạch lấy hỏa, nhưng thật ra mạo quá một lần hỏa tinh, nhưng cũng chỉ là hỏa tinh mà thôi, mắt thấy bóng đêm càng ngày càng nùng, Lục Di Quang động tác càng ngày càng nóng nảy. Ngày mai thử lại, tiểu tâm cắt tới tay, Tĩnh Ninh quận vương dựa ngồi ở trên vách đá. Trên người cái kia kiện từ kia giặc qua trên người lục soát tới quần áo. hắn cảm thấy có chút lãnh, thanh âm khàn khàn trầm thấp. Lục Di Quang sợ hãi cả kinh, cuống quýt đi qua đi. Vương gia, ngươi làm sao vậy? Ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Tĩnh Ninh quận vương che miệng khụ một tiếng, dừng ở Lục Di Quang trong tai, không thua gì sét đánh giữa trời quang. Hắn bị bệnh, tâm hoảng ý loạn. Lục Di Quang sờ lên hắn cái trán, một mảnh nóng bỏng, năng Lục Di Quang một cái run run. Thình lình xảy ra lạnh lẽo lệnh Tĩnh Ninh quận vương đôi mắt căng lớn chút. Đối thượng nàng xúc nước mắt hai mắt, hắn xả hạ khóe miệng. Đáng tiếc, nhẫn nhục phụ trọng ngần ấy năm, chướng còn không có tính xong đâu. Lại muốn chết ở cái này đơn sơ trong sơn động, không nghĩ tới cuối cùng cho hắn tống chung sẽ là nàng. Hắn đã chết, nàng một người có thể căng bao lâu? Nếu là còn có người phiêu đi lên, đừng mềm lòng. Thà rằng sai sát không thể buông tha, bằng không sống không bằng chết chính là ngươi. Khụ khụ, kia phiến môn cần phải gia cố, còn có ban ngày ta dạy cho ngươi kia vài loại thảo dược. Chọn thêm một ít dự phòng. Khụ khụ khụ, hắn thanh âm càng ngày càng suy yếu. Lục Di Quang một cái giật mình nhảy lên, toàn bộ đem trong một góc rửa sạch quá thảo dược đều phủng lại đây. Cấp thanh âm đều biến điệu. Này đó thảo dược đối với ngươi bệnh hữu dụng, vô dụng, có ngự y thủ, hắn này thân mình đều đến dưỡng tốt nhất một trận mới có thể khôi phục. Huống chi hiện tại loại này thiếu y thiếu dược hoàn cảnh. Nhưng thật ra nàng, lan lộn một ngày còn như thế sinh long hoạt hồ, sinh mệnh lực tràn đầy làm nhân đố kỵ. Tuy như thế, Tĩnh Ninh quận vương cố hết sức mà chỉ Hoắc Hương. Lục Di Quang bắt liền hướng hắn trong miệng tắc. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tắc một miệng Hoắc Hương, Tĩnh Ninh quận vương không khỏi buồn nôn. Lục Di Quang hậm hực rút về tới. Lúng ta lúng túng, ta lộng vỡ vụn, chúng ta không có hòa. Người tạm chấp nhận hạ đi, nói liền bắt đầu là xé Hoắc Hương. Xé xong rồi đặt ở một chương sạch sẽ phiến lá thượng. Này lá cây có điểm giống chuối tây, nhưng là so chuối tây tiểu một ít, bên cạnh còn có răng cưa. Lục Di Quang từ trong một góc cầm hai cái trái dưa xác lại đây. Buổi chiều ở trên bờ cát nhặt được, dùng chùy thủ mở không ra. Cuối cùng Lục Di Quang dùng cục đá bạo lực tạp khai. Trái dưa nước chỉ uống đến một chút, trái dưa thịt nhưng thật ra ăn đến sạch sẽ. Lưu lại xác làm vật chứa trang một ít từ nham thạch hố bắt được sạch sẽ nước mưa cùng với một ít quả mọng. Dụng cụ cắt gọt, nồi chén, nguyên liệu nấu ăn, tề sống, liền kém phát hỏa, một cái trái dưa xác trang thủy, một cái khác bên trong phóng màu đỏ quả mỏng, đậu phộng lớn nhỏ, thực ngọt. Lục Di Quang hợp với vỡ thành cặn bã Hoắc Hương cùng nhau đưa cho Tĩnh Ninh quận vương. Cắn răng một cái một nhắm mắt liền nuốt mất, nếu không hỗn quả mọng một khối ăn, Tĩnh Ninh quận vương đột nhiên cười một cái. Người uống thuốc hỗn đường một khối ăn, ta giống nhau là một ngụm rót hết. Lại rót một mồm to mật thủy, nếu không ta đem quả mọng nước chen vào trong nước. Lục Di Quang nghiêm túc kiến nghị. Tĩnh Ninh quận vương nhìn sang nàng, phát hiện nàng không phải ở nói giỡn. Không cần, nỗ lực tiếp nhận Hoắc Hương, không cấm tự diễu. Ở lãnh cung nhất nghèo túng kia 7 năm, hắn cũng chưa ăn sống quá thảo. Đôi mắt một bế liền đi qua, Lục Di Quang vẻ mặt vui mừng mà cổ vũ. Tĩnh Ninh quận vương không nhắm mắt, hắn mặt vô biểu tình mà đem Hoắc Hương nhai nát nuốt xuống đi. Con kiến còn ham sống, nếu có thể sinh, hắn tuyệt không muốn chết. Xem đến Lục Di Quang sửng sốt, ma xui quỷ khiến hỏi một câu. Không khổ, không sáp, ăn ngon sao? Tĩnh Ninh quận vương biểu tình bình tĩnh. Khổ chung mang cam, so màu xanh là trái cây ăn ngon, Lục Di Quang nột nột nga một tiếng. Không chú ý tới Tĩnh Ninh quận vương ngón tay phùng chảy ra màu đỏ nước trái cây. Nguyên bản đặt ở trong lòng bàn tay quả mọng bị niết bạo. Tĩnh Ninh quận vương, ngươi có muốn ăn hay không một chút? Hoắc Hương kiện tỷ ích khí, phát biểu giải nhiệt, thực chi đối thân thể có lợi, nghe quái quái. Lục Di Quang cười gượng. Ta thân thể thực hảo, không cần phải, ngươi ăn nhiều một chút, hết chương.